Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 24 bán linh chi. Không trong chốc lát, Vương Tiểu Phượng liền cảm thấy cổ thực ngứa. Nhịn không được dùng tay cào vài cái. Cảm thấy càng ngứa. Sau đó liền cảm thấy toàn thân đều ngứa. Bên cạnh một cái đại thẩm hảo tâm nhắc nhở nàng. Ngươi làm gì đâu? Liền tính trên người ngứa. Cũng kiên nhẫn một chút nhi. Một cái cô nương ra. Toàn thân cào cái không ngừng. Người cũng không sợ người khác nói ngươi nhàn thoại. Xe bò thượng nhưng không ngừng có nữ nhân. Còn có nam nhân. Vương Tiểu Phượng vẻ mặt đau khổ. Ta cũng không nghĩ như vậy cáo. Nhưng ta thật sự ngứa đến khó chịu. Khua xe bò Vương Đại Sơn quay đầu. Lớn tiếng quát mắng Vương Tiểu Phượng. Ngươi làm gì? Vừa rồi vẫn là hảo hảo. Như thế nào sẽ đột nhiên ngứa khó chịu? Hắn cho rằng hắn xuẩn muội muội. Là muốn dùng loại này phương pháp hấp dẫn Cố Tranh chú ý. Vương Tiểu Phượng phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy. Nàng như thế nào sẽ đột nhiên ngứa đến khó chịu? Nàng nhìn về phía Nhạc Linh Chi. Lớn tiếng chửi bậy lên. Đều là ngươi cái này tiểu người câm làm hại. Khẳng định là bởi vì trên người của ngươi quá bẩn. Vừa rồi đè ở ta trên người. Ta mới có thể như vậy ngứa. Nhạc Linh Chi muốn cười. Còn không tính quá xuẩn. Có thể nghĩ đến là nàng nguyên nhân. Cố Tranh lãnh dao nhỏ giống nhau ánh mắt bắn về phía Vương Tiểu Phượng. Rõ ràng là chính mình trên người dơ. Còn tưởng lại người khác. Ta cùng Linh Chi vẫn luôn ngồi ở cùng nhau. Như thế nào không thấy ta ngứa. Xe bò người trên cười vang lên. Vương Tiểu Phượng tức muốn hộc máu. Lại không thể tưởng được nói cái gì phản bác Cố Tranh. Vương Đại Sơn tức giận đến ngừng xe bò. Mắng, người nếu ngứa đến khó chịu. Liền không cần đi sấn khư. Chạy nhanh đi xuống. Về nhà, tẩy tẩy. Như vậy ngứa pháp. Vương Tiểu Phượng thật đúng là không dám đi trấn trên. Nàng vẻ mặt đưa đám hạ xe bò. Từ trong thôn đến trấn trên. Kỳ thật cũng không phải rất xa. Không đến nửa canh giờ liền đến. Các thôn dân từng người tản ra đi làm chính mình sự. Vừa vặn là trấn trên vu ngày. Vu trấn thượng rộn ràng nhốn nháo dòng người chen chúc xô đẩy. Các loại giao hàng thanh thét to thanh này khởi bỉ lạc. Lâu. Cố Tranh lôi kéo Nhạc Linh Chi tay. Đừng buông tay. Trấn trên người nhiều. Dễ dàng đi lạc. Chúng ta đi trước Hòa Xuân đường bán Linh Chi. Nhạc Linh Chi gật gật đầu. Hòa Xuân đường là song thạch trấn thượng lớn nhất dược phòng. Thu dược liệu. Bán dược liệu. Cho người ta xem bệnh. 3 hợp 1. Bởi vì cấp Cố Linh Chi chân thường xuyên mua thuốc. Cố Tranh cùng dược phòng đại phu tiểu nhị đều quen thuộc. Một người tiểu nhị nhìn đến Cố Tranh, cho rằng hắn lại là tới mua thuốc, nhiệt tình mà lại đây tiếp đón hắn. Cố lão đệ, ngươi có phải hay không muốn mua thuốc? Cố Tranh nói, trước bán dược liệu, lại mua thuốc, tiểu nhị liền dẫn bọn hắn đi hậu đường. Chuyên môn phụ trách thu mua dược liệu lưu quản sự là trung niên nam tử. Hắn nhìn đến hai đóa niên đại vượt qua 50 năm xích linh chi. Mặt ngoài bào tử phấn hoàn hảo không tổn hao gì. Phi thường kinh hỉ. Các ngươi về sau còn trích đến như vậy linh chi. Nhớ rõ bán cho chúng ta Hòa Xuân đường. Hòa Xuân đường giá cả không lừa già dối trẻ. Tiếp theo hắn cấp ra công đạo giá. Cho các ngươi 60 lượng bạc. Cố Tranh ra tình huống lưu quản sự biết một ít. Cố Tranh phía trước cấp Cố Linh mua dược. Một bao liền muốn một lượng bạc tử. Hắn biết Cố Tranh không dễ dàng. Cảm ơn lưu quản sự. Cố Tranh cũng không hề mặc cả. Phiền toái cấp một chương 20 lượng cùng một chương 10 lượng ngân phiếu. Dư lại cấp hiện bạc. Trong chốc lát muốn mua thuốc. Còn muốn mua mễ mua thịt. Càng quan trọng. Còn phải cho Nhạc Linh Chi xem bệnh. Thời cổ một cân là 16 lượng. 20 lượng hiện bạc. Một cân nhiều một chút. Túi tiền nặng trĩu. Cố Tranh đem nó phóng tới trong bao quần áo mặt. Trở lại dược phòng đại đường. Cố Tranh lấy ra bút than còn có một chương giấy. Nhạc Linh Chi tìm được muốn dược liệu. Liền trước chỉ cấp Cố Tranh xem. Sau đó lại không tiếng động niệm một lần. Dùng lượng liền dùng ngón tay khoa tay múa chân. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.